còn ương bướng lao đầu vào, tưởng là bức tường giấy, cứ hút vào sẽ rách, chẳng ngờ kết quả bị tê tái khắp người. Cuối tháng tư, lại thi giữa kỳ, Vệ Đẳng bận ôn thi, tạm thời để chuyện Tiêu Phàm qua một bên. Thi xong, Vệ Đẳng nhận được tin nhắn từ Châu Vũ và Sang Sang, nói là kỳ nghỉ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 muốn đến chỗ Vệ Đẳng chơi. Vệ Đẳng, quốc tế lao động mình và Sang Sang đến chỗ cậu chơi, cậu lo chỗ ở chứ. Vệ Đẳng lập tức đồng ý, ok, bạn tốt đến chơi, mình nỡ lòng nào để bạn ngủ nhà nghỉ chứ. Tiện thật, phòng mình có giường trống, mình sẽ dọn dẹp giùm cậu. Đúng rồi, Ngưu Nha Đầu đến không? Phí lời, đi chơi đương nhiên phải đem vợ theo chứ. Vệ Đằng cười hì hì, trong lòng chợt cảm thấy trống trải, năm đó Châu Vũ cưa Sang Sang hết hơn nửa học kỳ, mình thì hay rồi, cưa Tiêu Phàm, chưa được bao lâu thì cưa đã bị gãy lưỡi, quả là hiệu suất lớn. Vệ Đằng thở dài đáp lại, yên tâm đi, chỗ ngủ của Sang Sang mình sẽ nhờ em gái sắp xếp. Châu Vũ cười với Sang Sang, thấy chưa, anh đã nói mà, chuyện này cứ gặp Vệ Đằng là ok tốt. Chiều hôm 30, Vệ Đằng sớm đã đến ga tàu đón hai người bạn ruột, kết quả tàu hỏa đến chậm một tiếng đồng hồ. Vệ Đằng đứng bên ngoài trời nắng chói chang, mồ hôi ròng ròng, đợi đến khi hai người bạn chui ra khỏi nhà ga, áo Vệ Đằng đã ướt sũng mồ hôi dính cả vào người, giống như vừa từ hồ nước chui lên vậy. Đồ khỉ, nhà ngươi ngồi tàu hỏa hay ngồi xác rùa đến thế, vừa nhìn thấy Châu Vũ, Vệ Đằng liền cho cậu ta một đấm. Châu Vũ mỉm cười tươi tắn, chạy đến ôm Vệ Đằng một cái, khổ cho cậu rồi, mời cậu đi ăn nhé. Ngưu Sang Sang tóc xoăn lọn to, cộng với váy dài màu trắng, hiệu quả thật đáng rùng mình. Ba người vừa đi vừa nói, vào quán gần trường ăn cơm, Vệ Đằng ngoài mặt tỏ ra hớn hở nhưng trong lòng lại nhói đau. Ngưu Sang Sang thật biết chọn chỗ, cô chọn ngay quán ăn mà Tiêu Phàm và Vệ Đằng đã cùng nhau uống bia miễn phí. Vệ Đằng vẫn nhớ như in Tiêu Phàm ngồi đối diện mỉm cười với cậu, chỗ đó bây giờ là Ngưu Sang Sang với những lọn tóc xoăn kinh hoàng. Vệ Đằng cũng nhớ rõ dáng vẻ thích thú dịu dàng của Tiêu Phàm lúc gọi điện cho Diệp Kính Văn, còn bây giờ lại là một Châu Vũ cười nham nhở vung tay múa chân đang hò hét sang đầu dây bên kia. Trong lòng nhớ nhung Tiêu Phàm, nhìn hai người bạn ruột của mình lại thấy không vừa mắt. Trời ơi! Mẹ à, mẹ cứ yên chí. Con ở chỗ của Vệ Đằng, ngủ chung giường, đắp chung chăn với cậu ta. Mẹ không yên tâm về con thì cũng nên yên tâm về Vệ Đằng chứ. Biết rồi, con và Vệ Đằng đang ăn cơm này. Vệ Đằng lừ cậu một cái, Châu Vũ cười cười cúp điện thoại. Ba người cùng nhau về ký túc, Vệ Đằng nhiệt tình giới thiệu kiến trúc trong trường, bên kia là thư viện, bên này là vườn hoa, chỗ đó sân vận động, chỗ kia. Chỗ kia thế nào? Ngưu Sang Sang hỏi. À, chỗ kia là ngọn núi bị bỏ hoang một thời gian dài, bên trong cây cối um tùm, gió thổi một cái là lá cây xào xạc, nghe rất hải hùng. Nhưng ở đó có một dòng suối, nước rất trong xanh, Vệ Đằng điềm nhiên trả lời. Ngưu Sang Sang quay sang nhìn Châu Vũ cũng quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Này, sao tự dựng lại không nói gì thế? Vệ Đằng quay lại hỏi. Ha ha, không có gì, trường này to phết nhỉ, Châu Vũ vội đổi chủ đề. Ừ, trường mình có ba khu, khu này chỉ là một thôi, thế nên mới to phát khiếp như vậy. Đúng thế, rộng thật, từ chỗ này đến thư viện có lẽ phải chạy bộ mất nửa tiếng ấy nhỉ. 38 phút, hi hi, mình hay đến đó lắm. Giọng nói của Châu Vũ lại bị tắc trong cổ họng, nhìn Sang Sang một cái, cô nàng so vai bất lực. Hôm nay Vệ Đằng quả là có chút kỳ lạ. Ba người tiếp tục vừa đi vừa nói, sắp đến khu ký túc nghiên cứu sinh. Đột nhiên Vệ Đằng dừng lại. Châu Vũ vừa định hỏi thì Ngưu Sang Sang đã tinh ý phát hiện có một người đang tiến lại từ xa. Người đó mặc áo sơ mi trắng, trong đêm tối phát ra một luồng khí lạnh lẽo, lúc khoảng cách được kéo gần lại, mới phát hiện ra anh ta rất đẹp trai, mặc dù khuôn mặt nghiêm nghị, bờ môi cong lên lạnh lùng, nhìn là biết khá cao ngạo, xung quanh phủ một lớp không khí ngầm ý bảo mọi người đừng lại gần. Lúc anh ta đi qua ba người, cũng phả ra một luồng khí lạnh băng giá. Sang Sang rung mình, Vệ Đằng này, con người đó, cậu có quen không? Nghe thấy tên Vệ Đằng, người đó liền dừng bước, tựa như muốn quay đầu nhưng cuối cùng vẫn cất bước đi tiếp. Vệ Đằng so vai khẽ nói, quen. Châu Vũ và Vệ Đằng lớn lên bên nhau, thấy sắc mặt Vệ Đằng không ổn liền kéo tay lại bắt cậu phải ngẩng đầu lên. Có phải thằng cha đó đã bắt nạt cậu không?